lòng đố kỵ là một cảm xúc sâu xa và phức tạp, thường phản ánh sự không hài lòng với chính mình và sự ngưỡng mộ đối với thành công của người khác. Con người có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy của sự so sánh khi mà những thành tựu hay là phẩm chất của người khác trở thành nguồn cơn của sự ghen tị và bất an. Tâm lý đố kỵ không chỉ làm tổn hại đến mối quan hệ giữa cá nhân mà còn ảnh hưởng đến chính bản thân họ, khiến họ khó lòng cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn với những gì mình có. Trong khi lòng đố kỵ có thể thúc đẩy một số người nỗ lực để cải thiện bản thân, nhưng nó cũng có thể dẫn đến sự ganh ghét và thái độ tiêu cực làm nên những tội ác tày trời. Sở dĩ mình nhắc đến điều này là vì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vụ án, phản ánh nó. Các bạn hãy cùng tìm hiểu vụ án này cùng mình nhé! Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến X. Vào tháng Chạp năm 1999, đội hình sự thành phố Cam Túc nhận được báo án. Diễn ra ở một khu khai phá mới thành lập, mới được quy hoạch trong 3-4 năm nay, từ một thị trấn nhỏ ở ven biển Hợp Thành. Mấy thị trấn nhỏ này có phong tục dân gian rất giản dị, mặc dù đất rộng người thưa nhưng quản lý rất tốt. Cho đến hôm nay, ở khu vực thôn Bắc Kiều mới thành lập này, lại xảy ra một cuộc thảm sát tàn khốc. Đầu ngày nay, mọi người ở trong thôn đều bận rộn, chuẩn bị cho thiên niên kỷ sắp tới. Một chàng trai vội vã rẽ vào con hẻm cạnh đường quốc lộ. Ánh nắng ban mai kéo dài bóng dáng của cậu ta. Dượng của chàng trai là một nha sĩ có tiếng ở trong vùng, tên là Hạ Lập Bân. Hạ Lập Bân thường ngồi ở nhà để tư vấn khám bệnh. Ngoài cửa treo một tấm biển gỗ, nha khoa Bắc Kiều đang đung đưa trong làn gió nhẹ. Chàng trai muốn mượn xe đạp, thấy cửa chỉ khép hờ nên không ngần ngại đẩy cửa vào. Cậu ta thấy mảnh sân bình thường đều được cô mình quét sạch sẽ, nay lại có chút không đúng. Ở trên nền đất lấm tấm nhiều vết máu. Cậu ta cười đùa gọi lớn vào phòng, Dượng ơi, sao nhổ răng cho người ta mà lại chảy nhiều máu thế này? Ở trong sân im bặt, không ai trả lời. Vết máu không chỉ chảy ở trong phòng khám ở phía tây mà còn kéo dài xuống tận phòng của cô cậu. Chàng trai trẻ đi thẳng vào, kéo màn cửa, dùng sức thăm dò nhìn vào bên trong. Sau đó thì liền bất động ở đấy không di chuyển được nữa. Chàng trai trẻ đã nhanh chóng báo cáo việc này cho cơ quan cảnh sát. Pháp y Đồng và Lão Đặng của Cục Cảnh sát thành phố cùng với một số cảnh sát viên đã nhanh chóng đến hiện trường. Sân nhà này rộng rãi, giữa sân là một khu vườn nhỏ được bao quanh bởi gạch, có một xô nhựa màu đỏ đựng đầy chai nước thải cạnh tường. Lão Đặng bước lên phía trước xem một lúc, tìm được cây gậy gỗ dính máu ở trên mặt nước. Ở trong sân, tổng cộng có 7 gian phòng, nhà kho và nhà bếp ở phía nam, 2 phòng khám răng ở phía tây và 3 phòng sinh hoạt ở phía đông. Trước cửa phòng sinh hoạt, quần áo phơi trên dây vẫn chưa khô hẳn, ở trên nền gạch loang lổ có rất nhiều vết máu. Cây lau nhà ở trong góc phòng cũng chảy ra chất lỏng màu đỏ hồng, tay nắm cửa cũng loang lổ đầy máu. Cảnh sát bước vào phòng thì liền bị mùi máu nồng nặc cùng với luồng không khí ẩm ướt xộc vào mũi. Phòng khách hỗn độn, nệm lót sofa văng xuống dưới đất, vết máu bắn tứ tung ở trên tường, trên sàn và trên gương. Giữa phòng khách có một chiếc chăn bông đẫm máu, mơ hồ có hình người nhô lên. Pháp y Đồng cẩn thận nhặt góc chăn bông lên. Bên dưới lộ ra một người đàn ông vạm vỡ, nằm ngửa ở trên mặt đất, máu me bê bết xung quanh người. Quần áo của người đàn ông rách nát, khuôn mặt sưng tấy nghiêm trọng, không thể nhìn rõ hình dáng. Thiếu một khoảng lớn ở giữa môi trên, tạo thành một lỗ trống lộ ra cả răng lợi. Ông ta duy trì một tư thế đặc biệt kỳ quái. Khuỷu tay phải uốn cong, cẳng tay phải nâng lên theo tư thế của nắm đấm, cánh tay trái duỗi thẳng ra và bàn tay trái nắm hờ. Đây là một loại hiện tượng đặc biệt khi con người hấp hối, cơ bắp của họ sẽ bị co rút và trực tiếp vào giai đoạn xác cương. Mắt của nạn nhân trợn ngược, cảnh sát có thể nhìn thấy sự phẫn nộ, tuyệt vọng, buồn bã và không cam tâm ở trong đôi mắt trợn to của Hà Lập Bân. Vết máu từ trên sàn phòng khách kéo đến phòng ngủ. Phòng ngủ cũng có dấu hiệu bị lật qua, ở trên sàn trải đầy quần áo, chăn ga và giày dép. Hai thi thể nằm ngửa cạnh nhau, ở trên người bị che kín bởi sách vở và giấy thi. Người dựa vào trong là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, mặt mày bị biến dạng, dày đặc miệng vết thương, không thể nhìn thấy mắt phải, ở trên mu bàn tay có vết thương do chống cự tạo thành. Người bên ngoài là một cậu bé mặc đồng phục học sinh, vóc dáng cao gầy, có 2 vết thương lớn ở trên cổ. Những vết thương ở trên mỗi tử thi đều vô cùng thê thảm, nhưng điều khiến cảnh sát ấn tượng nhất đó chính là cô bé trong phòng ngủ kia. Đứa bé đang nằm ở trên giường, mặc quần áo dài tay, không mang giày, có lẽ trước khi chết đang chuẩn bị đi ngủ. Nhưng bây giờ cô bé sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Ở phía trước trán của cô bé đã bị rạch ra, có thể thấy được hộp sọ và mô não bị cắt qua khe hở. Vết thương ở trên cổ cô bé bị khoét to ra như là một cái động để lộ ra một miệng máu lớn. Làm sao thì cũng không khép lại được. Một tờ để kiểm tra đại số lớp 6 rơi xuống trên người cô bé, trên đó là 100 điểm tươi rói, đỏ như là màu máu ở trong căn phòng. Một nhà 4 người, không một ai sống sót, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Ngoài những giao tiếp cần thiết, hiện trường chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề nối tiếp nhau. Một nỗi phẫn nộ không thể nào kiểm soát được đột ngột dâng lên, hung thủ cuối cùng là có bao nhiêu tàn bạo mới có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Pháp y Đồng tìm thấy một khoảng đất trống ở trong sân, sau đó đưa thi thể của 4 người ở trong nhà ra đây. Cục công an thời điểm này không có phòng khám nghiệm tử thi, nhà xác của bệnh viện cũng không sáng sủa bằng bên ngoài, vậy nên các bác sĩ pháp y đều quen với việc khám nghiệm thi thể tại hiện trường. 4 thi thể được đặt nằm cạnh nhau ở trên một khoảng đất trống. Pháp y Đồng ngồi xổm ở trong sân, bắt đầu giải phẫu từ lớn đến nhỏ. Rất nhanh đã đến bước cuối cùng, pháp y Đồng khâu thi thể cô bé nhỏ nhất lại. Thế nhưng lần này ông lại khâu nhầm ngón tay trỏ bên trái của mình với phần da bụng của cô bé lại với nhau. Đây không phải là lỗi mà một pháp y nên phạm phải. Pháp y Đồng đều được mọi người gọi là thần y của cục. Mỗi lần có vụ án lớn, chỉ cần ông nhúng tay thì đều có thể giải quyết. Thế nhưng, lần này thật sự rất kỳ lạ. Cả quá trình khâu lại, pháp y đều không cảm thấy đau đớn gì. Sau khi tháo chỉ khâu ra, ông ấy nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhợt nhạt kia, nhìn chằm chằm hồi lâu vào gương mặt non nớt của cô bé với tâm trạng hối lỗi. Tất cả cảnh sát đều biết hiện trường phức tạp và đẫm máu thì càng có nhiều manh mối đáng lưu lại. Tại hiện trường vụ án, nhiều phòng bị lật tung lên, các ngăn kéo ở trong phòng khám đều bị mở tung, hầu hết các tay nắm cửa và công tắc đèn đều có vết máu loang lổ. Nhưng các kỹ thuật viên có mặt tại hiện trường lại không lấy được nhiều manh mối có giá trị. Hầu hết các dấu vết tại hiện trường đều không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn rõ 13 dấu chân được phân bố ở trên 13 viên gạch lát nền ở trong nhà họ Hà. Ngay cả dấu vân tay của nghi phạm cũng không lấy được. Tính chất của vụ án vô cùng ác liệt, nhưng điều kiện hiện trường lại không mấy lạc quan. Hà Lập Bân là chủ của gia đình 4 người này, là một nha sĩ nổi tiếng, có tay nghề giỏi. Không chỉ những người dân gần đây thích đến khám mà rất nhiều người ở trong vùng khác cũng đến Bắc Kiều Thôn để tìm ông ta. Vợ ông ta là một người tốt bụng, lương thiện, con cái cũng lễ phép ưu tú. Trong mắt hàng xóm, đây là một gia đình khiến người khác ngưỡng mộ. Không tưởng tượng được bọn họ lại chọc đến kẻ thù nào rồi. Một gia đình bị sát hại dã man như vậy khiến cho người dân trong thôn vô cùng lo lắng. Việc đầu tiên khi mọi người về nhà là khóa cửa. Không ai biết trước liệu tai họa này có đến lượt nhà mình hay không. Từ ban ngày đến đêm muộn, từ đêm muộn đến ban ngày, các cảnh sát kỹ thuật cẩn thận kiểm tra hiện trường. Hơn 30 giờ trôi qua, bên cảnh sát điều tra vẫn chưa có kết quả gì. Áp lực dư luận ngày càng lớn, người dân địa phương bắt đầu mất niềm tin vào cảnh sát. Các lãnh đạo phía trên ngồi không yên, vội vàng đến hiện trường hỏi xem có phát hiện gì lớn không. Lãnh đạo rất không hài lòng với kết quả giám định hiện trường, ông ta đã để lại một câu: hiện trường lớn như vậy, tội phạm nhất định sẽ để lại chứng cứ, tiếp tục tìm đi. Chẳng lẽ hung thủ có thể bốc hơi khỏi nhân gian sao? Khám nghiệm tử thi của pháp y Đồng cũng không phải là không có phát hiện gì. Ông ấy có những suy luận quan trọng về thời gian và công cụ gây án. Pháp y Đồng kiểm tra đồ trong dạ dày của nạn nhân, thấy ngoại trừ một lượng nhỏ thức ăn trong dạ dày của người con trai, ba người còn lại đều trống rỗng. Có lẽ là bọn họ đã chết sau bữa ăn cuối cùng 2 giờ. Cảnh sát thông qua điều tra biết được nhà của Hà Lập Bân thường ăn vào khoảng 6 giờ chiều. Vào các ngày trong tuần, con trai của Hà Lập Bân thường là người về nhà cuối cùng. Cậu bé về nhà sau khoảng 9 giờ 20 phút sau khi tự học buổi tối. Để giết cậu, nghi phạm đã phải ở lại hiện trường sau 9 giờ 20 tối, cộng thêm thời gian lục tung đồ đạc và thu dọn hiện trường. Pháp y Đồng đã đưa ra nhận định toàn diện về thời gian chết của 4 nạn nhân. Đều là chết sau 8 giờ tối và trước 12 giờ đêm, tồn tại một khoảng thời gian giữa nhất định. Cảnh sát đặc biệt hỏi những người hàng xóm của Hà Lập Bân xem họ có nghe thấy bất kỳ tiếng động nào bất thường trong khoảng thời gian xảy ra vụ án hay không. Hàng xóm nói Hà Lập Bân rất tài giỏi, hàng ngày đều bận đến khuya, không phải chám răng cho người ta thì là tự mình đánh bóng các khuôn niềng răng. Nhà ông ấy phát ra tiếng xèo xèo hàng đêm, hàng xóm đã quen với việc này rồi. Lúc xảy ra vụ án là hơn 9 giờ đêm, người hàng xóm thức đêm liếc nhìn ra sân thì chỉ thấy ánh đèn hắt ra từ nhà bên cạnh, mơ hồ nghe thấy tiếng mài khuôn niềng răng. Nói cách khác, người nhà này có thể là đã bị giết từng người một rất chậm rãi, trong tiếng mài khuôn niềng răng. Dấu chân đầy máu được tìm thấy sau cánh cửa dường như là đã khẳng định điều này. Nghi phạm từng trốn sau cánh cửa, sau khi chết ít nhất một người, chân dính đầy máu, trốn sau cánh cửa, chờ đợi cơ hội để giết người tiếp theo. Hung thủ không chỉ tàn nhẫn mà còn rất xảo quyệt. Hàng xóm còn cho biết vào đêm xảy ra vụ án, con chó của một nhà gần đó đã sủa rất dữ dội. Nhưng lại không ai phát hiện ra điều gì bất thường nên mọi người vẫn tiếp tục chìm trong giấc ngủ say. Dựa theo vết thương của các nạn nhân, pháp y Đồng đã phân tích rằng có thể là có 3 đến 4 loại công cụ gây án. Một là dụng cụ giống như dao găm, một là dụng cụ cùn. Một là loại có góc cạnh, còn một loại khác hình trụ, khá phù hợp với một ống nước tại hiện trường. Mang nhiều dụng cụ như vậy đi giết người không thực tế cho lắm, nên pháp y Đồng tin rằng có một dụng cụ có thể hình thành nhiều hơn 2 dấu vết, ví dụ như một cái rìu. Kỹ thuật viên xem xét kỹ chiếc gậy trong xô nước màu đỏ kia. Điều này cũng khẳng định suy luận của pháp y Đồng về công cụ gây án. Cây gậy đó rất có khả năng là cán rìu. Để che giấu dấu vết của cuộc ẩu đả, nghi phạm đã rửa sạch nơi Hà Lập Bân bị giết. Một chiếc khăn quàng cổ màu vàng cũng được quấn quanh cái chổi quét dọn hiện trường. Ở trên đống cỏ khô ở bên ngoài bức tường ngoài sân, một chiếc găng tay dính máu với các đường chỉ dày không để lại dấu vân tay đang yên lặng nằm đó. Đây không phải là giết người một cách ngẫu hứng mà là một vụ giết người có tính toán từ trước. Hung thủ có chuẩn bị mà đến. Đã một tuần kể từ sau khi vụ án xảy ra, đến nay thì vẫn chưa có tiến triển gì. Lãnh đạo phía trên đã ra lệnh khẩn cấp, tổ chuyên án hơn 60 người được thành lập để toàn lực triệt phá vụ án giết người này. Mọi người lại đến hiện trường vài lần nữa rồi thống nhất động cơ phạm tội cơ bản là nghi phạm có thể quen biết với gia đình nạn nhân, biết người nhà họ Hà có 4 người, giàu có. 2 nạn nhân nữ không có dấu hiệu bị tấn công tình dục, từ các dấu vết lục lọi chỉ thấy chủ yếu là tìm cách trả thù hoặc cướp của, hoặc có thể là bao gồm cả 2 động cơ này. Công việc kinh doanh của Hà Lập Bân đang phát đạt, chẳng lẽ người nào đó ghen tị nên sinh ra ác ý? Một cảnh sát điều tra đặt ra vấn đề. Tổ chuyên án thống nhất suy luận rằng giết 4 người còn có khả năng trèo qua bức tường ngoài sân cao hơn 2 mét. Xét về kích thước dấu chân dính máu, nghi phạm là nam, trung niên, cao khoảng 1m75. Giết người trước, sau đó cướp tiền, lục lọi lấy hết tài sản, rồi bình tĩnh rời đi. Trước khi đi, hắn ta đã lau chùi hiện trường, cho thấy tâm lý của nghi phạm ổn định, rất có khả năng là đã có tiền án phạm tội. Cách thi thể của Hà Lập Bân không xa, có một chiếc cờ lê có thể điều chỉnh dài 30cm, có dấu vân tay của Hà Lập Bân, cho thấy ông ta đã cầm cờ lê đánh nhau với nghi phạm. Nghi phạm có khả năng bị thương. Tuy nhiên, câu hỏi về đường đi của nghi phạm vào hiện trường và số lượng hung thủ thì vẫn chưa có câu trả lời. Có dấu vết leo trèo dính máu ở bên trong và bên ngoài sân phía nam, có thể thấy nghi phạm đã vào hiện trường bằng cách trèo qua hàng rào mà cổng chỉ khép hờ không khóa. Không đi qua cổng mà trèo tường, không phải là có chút thừa thãi sao? Thảo luận về số lượng hung thủ đã có điểm bất đồng so với ban đầu. Có ít nhất là dấu giày của 2 người, kỹ thuật viên nói ra quan điểm của mình. 2 dấu chân dính máu xuất hiện ở hiện trường với độ rộng hẹp khác nhau, đặc biệt là trên nền gạch sau cánh cửa có 2 dấu chân song song dính máu. Phải do 2 người đứng sau cánh cửa cùng một lúc thì mới có thể tạo thành được. Ở trên tường có 2 dấu vết trèo qua, đồng thời cũng cho rằng 2 nghi phạm trèo tường rời đi sau khi gây án. Ngoài ra, theo lẽ thường, một người khó có thể giết chết 4 người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Suy đoán của pháp y Đồng làm cho người ta bất ngờ hơn. Ông ấy nói, một nghi phạm cũng hoàn toàn có thể thực hiện được quá trình gây án này. Ông ta nêu ra 4 lý do. Đầu tiên là tất cả vết thương của các nạn nhân đều tương tự nhau và có thể là do cùng một công cụ gây ra, cho thấy thủ pháp giết người cũng tương tự nhau. Thứ hai, mặc dù 13 vết máu để lại tại hiện trường có hai loại, nhưng khả năng chân trái là một loại và chân phải là một loại. Mặc dù hoa văn và chiều rộng của dấu chân sau cánh cửa khác nhau, nhưng chiều dài về cơ bản lại giống nhau. Ở trên tường có hai dấu vết trèo qua, chưa chắc đã là hai người trèo qua, có khả năng là một người trèo qua hai lần. Ngoài ra, về việc tương quan sức lực, chỉ cần không phải đối mặt với bốn người cùng một lúc, người này hoàn toàn có thể giết xong một người, lại đến một người khác. Tổ chuyên án đã xác định được 13 nghi phạm chính, dựa trên thông tin thu thập được, hầu hết bọn họ đều có liên quan tới lợi ích đối với gia đình nạn nhân. Nhưng sau khi kiểm tra, 13 nghi phạm này đều bị loại trừ. Điều tra sâu hơn, cảnh sát đã đi khắp các bệnh viện và phòng khám lớn nhỏ ở trong khu vực xung quanh, hỏi xem có người đàn ông nào bị thương do một vật thể cùn gây ra đến chữa trị không, nhưng cuối cùng thì vẫn không tìm ra manh mối. Một người trong tổ chuyên án đã chụp ảnh mẫu đế giày và đi đến các trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng giày bất kể lớn nhỏ của cả thành phố, nhưng không tìm thấy bất kỳ đôi giày nào giống với hoa văn trên này. Trong hơn 4 tháng, cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra ra toàn bộ khu khai phá, đồng thời cũng đã kiểm tra hơn 23.000 người đàn ông ở các nhóm tuổi khả nghi. Nhưng giống như mò kim đáy bể, vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào. Ngay khi tổ chuyên án bị cuốn vào các loại thông tin và tranh luận, manh mối cuối cùng cũng đã xuất hiện từ những tình tiết phức tạp của vụ án. Kỹ thuật viên đã tìm ra một chuyên gia lâm nghiệp qua phân tích. Chiếc cán này được làm từ thân của một loại cây keo 5 năm tuổi mọc ở khu vực nhiễm mặn. Kết quả này làm cho mọi người phấn khởi bởi vì hiện trường vụ án thuộc khu vực nhiễm mặn, tức là cây keo làm cán rìu cách hiện trường không xa, hung thủ cũng ở trong khu vực này. Vào thời điểm này, các phương tiện kỹ thuật chưa phát triển, cách giải quyết vụ án cũng chủ yếu dựa vào phương pháp truyền thống, điều tra theo kiểu dàn trải, dùng mắt thường và kinh nghiệm để tìm ra điểm khả nghi. Trong một vòng điều tra mới, đã xuất hiện một người đàn ông phù hợp với các đặc điểm của nghi phạm. Tổ chuyên án đã gặp một gia đình rất kỳ lạ, đến điều tra rất nhiều lần đều không mở cửa. Trong một lần đợi ngoài cửa, tổ chuyên án nghe thấy có tiếng động ở trong sân, nhưng bọn họ có gõ cửa hay gọi thế nào thì cũng không ai ra mở cửa. Bọn họ không vội vàng hành động mà liền liên lạc với đồn cảnh sát và biết được nhà này có một thanh niên khoảng 21 tuổi tên là Đinh Chí Phong. Nhiều lần gõ cửa như vậy cũng không trả lời đã khiến cho tổ chuyên án nghi ngờ. Tuổi tác của Đinh Chí Phong cũng hoàn toàn phù hợp với phạm vi điều tra được vạch ra của nghi phạm. Cậu ta trở thành đối tượng nghi ngờ trọng điểm. Chạng vạng ngày hôm sau, tổ chuyên án lại đến ngôi nhà kia. Lúc này là giờ ăn tối, ngoài sân sáng đèn, ở trong nhà có người. Lần này bọn họ đã yêu cầu trưởng an ninh thôn đến gõ cửa gọi người ra. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, một người đàn ông da đen gầy gò với khuôn mặt nhăn nhó ló đầu ra. Sau khi nhìn thấy là trưởng an ninh thôn thì mới nở một nụ cười. Mở cửa ra, tổ chuyên án thấy một người phụ nữ khác ở trong sân, mặc quần áo tối màu, lưng còng xuống, vẻ mặt buồn bã. Khi họ bước vào trong cửa, trưởng an ninh thôn nói với anh ta là có việc gấp ở nhà nên rời đi trước. Hai vợ chồng dẫn ba người họ vào nhà, người đàn ông đen gầy vừa đi vừa ho khan, người phụ nữ lập tức đi qua đỡ ông ta. Đèn ở trong phòng lờ mờ, có mùi ẩm mốc trong không khí. Ở trên tường của căn phòng chính nổi bật lên một tấm áp phích phim có in hình một nữ diễn viên xinh đẹp. Hai vợ chồng mời bọn họ ngồi xuống uống trà, tổ chuyên án ngồi xuống một chiếc bàn thấp, giải thích ngắn gọn mục đích đến đây. Một viên cảnh sát lấy cuốn sổ ra để chuẩn bị ghi lại chi tiết. Nhưng đúng lúc này thì đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Khi tổ chuyên án vừa nhìn lên trên thì đã thấy một bóng đen từ trong phòng xông ra. Cậu ta cởi trần, đầu tóc bù xù và trên tay cầm một cái liềm. Dưới ánh đèn, lưỡi liềm sáng chói cách đầu một viên cảnh sát nhiều nhất chỉ khoảng 1 mét. Cảnh sát viên lúc đó bị dọa hoảng rồi, cảnh sát điều tra bên cạnh túm chặt cậu ta, kéo cậu ta lên rồi đưa ra ngoài. Cặp vợ chồng đứng phía sau lập tức ôm chầm lấy bóng đen kia. Rất nhanh sau đó, cửa nhà lại bị khóa. Sau một hồi kinh sợ, tổ chuyên án đã nhanh chóng báo cáo lên cấp trên. Đinh Chí Phong có xu hướng bạo lực nghiêm trọng, chiều cao và tuổi tác hoàn toàn phù hợp với hiểm nghi gây án rất lớn. Đứa nhỏ này bị bệnh thần kinh, bí thư chi bộ thôn nói. Khi Đinh Chí Phong lên cơn, cậu ta thường cởi trần chạy ra đường, gặp người nào liền đánh người đó. Người dân ở trong thôn sợ hãi nên cha mẹ cậu ta mới nhốt cậu ta trong nhà. Sau nhiều lần được cảnh sát xác nhận, Vào ngày gây án, Đinh Chí Phong đã ở nhà, không đi ra ngoài, hàng xóm có thể làm chứng. Nghi phạm cuối cùng cũng đã được loại trừ khỏi diện tình nghi. Suy nghĩ kỹ lại, một kẻ điên căn bản là không thể nghĩ một cách thấu đáo như vậy, biết đeo găng tay khi gây án rồi lại còn thu dọn hiện trường. Tổ chuyên án cảm thấy mình đã quá nóng vội khi báo cáo lên trên. Thời gian cứ thế trôi qua, những gì cần cân nhắc tổ chuyên án đều đã nghĩ xong rồi, làm tất cả những gì có thể, nhưng hung thủ gây ra tội ác lại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Cảnh sát kỹ thuật cẩn thận lưu giữ lại tất cả những vật chứng được trích xuất tại chỗ, 13 viên gạch lát sàn cũng đã được thu thập đến phòng vật chứng. Tổ chuyên án chính thức giải tán. Tại cuộc họp chuyên án lần cuối cùng, lãnh đạo cũng động viên mọi người. Có lẽ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp nhất để phá án, mọi người cũng đừng nản lòng. Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, một ngày nào đó vụ án chắc chắn sẽ được giải quyết thôi. Ở trong vụ án này, con số 13 luôn quanh quẩn trong suốt quá trình điều tra. Cô bé bị sát hại chỉ mới 13 tuổi. Ở hiện trường phát hiện ra 13 dấu chân dính máu được tìm thấy. Có 13 nghi phạm chính thức được điều tra, 13 viên gạch lát nền ở trong phòng chứa vật chứng giống như là 13 tảng đá đè lên trái tim của các thành viên tổ chuyên án vậy. Sau 13 năm, một số thành viên của tổ chuyên án năm đó, Pháp Y Đồng, đội trưởng Vương của Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự, chủ nhiệm Lý của phòng DNA lại một lần nữa họp mặt. Đội trưởng Vương đội Cảnh sát Hình sự gần đây thấy thông tin có người dùng kỹ thuật DNA để xác định danh tính chủ nhân của ngôi mộ, làm ông nhớ đến vụ án cả nhà bác sĩ nha khoa bị sát hại kia. Vào thời điểm năm 1999, do hạn chế về mặt kỹ thuật không đưa ra được thông tin của nghi phạm, nhưng vào năm 2012, một giọt máu cũng nói lên rất nhiều thứ. Cả ba người tụ họp lại với nhau, bàn bạc để kiểm tra lại các tài liệu năm đó. Một nhóm người đã vây quanh những vật chứng. Sau khi kiểm tra, họ nhất trí xác định chứng cứ có giá trị nhất chính là 13 viên gạch lát nền kia. Hình vuông 25cm, màu xám xanh, ở bên trên có dấu chân dính máu. Sau khi sự việc xảy ra, nó đã được cảnh sát cất giữ đàng hoàng. Mỗi lần cục công an chuyển địa điểm làm việc đều được các chuyên gia cẩn thận mang theo. Năm đó, trọng tâm xét nghiệm của các pháp y đi trước chính là vết chân dính máu ở trên gạch lát nền. Nhưng lần này, việc này được trao đến tay pháp y mới của cục. Thay vì bám vào những dấu chân kia, pháp y mới lại chú ý đến những giọt máu để lại ở trên nền gạch, với ý nghĩ những giọt máu này có khả năng chính là máu của nghi phạm. Tại hiện trường có dấu vết đánh nhau, nhiều khả năng nghi phạm đã bị thương. Trước đây chỉ có thể xét nghiệm nhóm máu, nhưng công nghệ ngày nay có thể nhắm thẳng vào một người. Chúng ta phải tìm ra bằng bất cứ giá nào, chủ nhiệm phòng DNA nói. Sau 2 tiếng quan sát, cuối cùng cũng tìm ra được vài giọt máu ở trên 2 viên gạch, một giọt ẩn trong kẽ hở hoa văn vô cùng kín đáo. Vài ngày sau thì đã có kết quả của 2 mẫu máu này. DNA là của 2 người đàn ông khác nhau. Mấy vết máu được giấu kín này giống như là nhân chứng đã im lặng bấy lâu nay, mà cuối cùng cũng sắp lên tiếng, nói ra tất cả. Đơn vị tổ chức họp mặt mọi người, bàn họp chật kín người. Khi phân phó nhiệm vụ, dù là cảnh sát cũ hay mới, ở trên gương mặt họ đều nở nụ cười rạng rỡ. Trước đó hơn 60 cảnh sát hình sự, hơn 10 năm trước đã tranh cãi về số lượng người gây án và dường như đã sắp có lời giải đáp. Đôi mắt của Pháp Y Đồng như phát sáng. Đầu tiên là cần xác định xem 2 vết máu này có phải là của cha con nạn nhân hay không. Nếu đều được loại trừ thì nó ẩn chứa quá nhiều bí mật. Cảnh sát quay lại hiện trường vụ án năm đó để thu thập mẫu máu, đồng thời cũng tìm kiếm những người thân ở trong gia đình nạn nhân, dùng quan hệ huyết thống để tiến hành loại trừ và xác định mẫu máu. Người nhà Hà Lập Bân đã nhiều năm không lui tới với cảnh sát. Lần này, ở phía cảnh sát đột nhiên đến, người nhà mặc dù phối hợp rất tốt, nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp. Vụ án có tiến triển gì sao? Lúc này, bác sĩ pháp y mới lấy máu cho một người, anh ta liền trực tiếp hỏi. Em trai của Hà Lập Bân nói rằng, cha mẹ anh ta luôn đau khổ sau khi nhà của anh trai xảy ra chuyện. Vài năm qua, hai người đã lần lượt qua đời. Khi mẹ tôi sắp đi, bà ấy có hỏi liệu kẻ sát nhân có bị bắt hay không. Cả nhà tôi đều không biết trả lời bà thế nào. Hung thủ sát hại người thân của họ vẫn ung dung tự tại 13 năm qua. Điều này đã trở thành một cái gai ở trong lòng của những người trong gia đình. Vào lúc đó, cảnh sát cũng chưa thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, chỉ có thể lấy vài mẫu máu tại hiện trường. Cùng với mẫu máu của các thành viên trong gia đình có quan hệ huyết thống với vợ chồng Hà Lập Bân rồi gửi đến phòng DNA. Các cảnh sát bắt đầu tăng ca, phân tích và kiểm tra cẩn thận. Cuối cùng cũng đã xác định được một trong các DNA là của Hà Lập Bân đã chết. DNA còn lại chỉ có thể là của nghi phạm hoặc là một trong những nghi phạm. Vẫn chưa có câu trả lời cho vấn đề có bao nhiêu người gây án. Nhưng có DNA rồi, cảnh sát có thể sờ đến góc áo của nghi phạm. Nhiễm sắc thể của con người được chia thành X và Y. Nhiễm sắc thể Y chỉ có ở nam giới. Cái gọi là kho Y, nói cho dễ hiểu, chính là thu thập nhiễm sắc thể của nam giới kết hợp với thói quen tụ họp theo tộc ở Trung Quốc, có thể dựa trên quan hệ huyết thống của nam giới để xác định nghi phạm. Việc xây dựng kho Y ở nơi này đã bắt đầu hình thành, nhưng cảnh sát đã tìm kiếm cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến nghi phạm. Sau khi biết kết quả, mọi người có vẻ hơi thất vọng, có vẻ thời gian phá án vẫn chưa chín muồi. Sau đó, cảnh sát đã cố gắng đẩy nhanh việc thiết kế cho kho Y ở nơi đây. Không đơn giản là chỉ vì vụ án mà còn vì nhiều vụ án sau này nữa. Mỗi người thêm mẫu máu vào kho DNA có thể cung cấp manh mối chính để tìm ra thủ phạm thực sự. Khoảng nửa năm sau, cảnh sát bất ngờ nhận được một thông tin. Có một người có nhiễm sắc thể Y rất giống với nghi phạm. Anh ta tên là Vương Á Tân, 37 tuổi, đã bị tạm giam vì lái xe trong tình trạng say rượu. 13 năm trôi qua, vụ án cuối cùng cũng đã có hồi kết. Mọi người đều rất phấn khích, cho rằng Vương Á Tân có khả năng là nghi phạm nên muốn nhanh chóng bắt được anh ta. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, pháp y Đồng ngược lại không hề vội vàng. Bản đồ gen ở trong kho y giống như là điện tâm đồ của con người. Mỗi đỉnh nổi bật là một gen. Vương Á Tân có hơn 20 gen phù hợp với nghi phạm, nhưng con số này không đủ để xác định chắc chắn. Để an toàn thì các bác sĩ pháp y đã kiểm tra hơn 40 gen và thấy rằng một trong hơn 40 gen của Vương Á Tân không trùng khớp với nghi phạm. Điều này cũng nói rõ Vương Á Tân không phải là nghi phạm nhưng lại có mối quan hệ huyết thống với nghi phạm. Nghi phạm có khả năng là họ Vương, nhưng họ Vương lại là một tộc lớn, có rất nhiều người họ này. Ở trong thôn của Vương Á Tân có hơn 600 hộ gia đình, trong đó có hơn 100 hộ họ Vương. Cảnh sát quyết định điều tra từng hộ một, không để sót bất kỳ người nào. Hơn 1.200 người được kiểm tra, cuối cùng thì cảnh sát phát hiện ra một người có hơn 40 gen khớp với nghi phạm. Con quỷ tội ác ẩn náu suốt 13 năm qua đã sắp lộ diện. Người đó chính là Vương Á Cường. Hắn ta có một đôi mắt nhỏ, có gò má cao và chiếc mũi khoằm. Hắn ta cũng là một bác sĩ nha khoa. Khi Vương Á Cường bị bắt, cũng là lúc hắn ta vừa đưa bệnh nhân ra khỏi phòng khám. Vợ con hắn ta đang ngồi ở bàn cơm bên cạnh, đợi hắn ta để cùng ăn cơm. Trước mặt xuất hiện rất đông cảnh sát, vợ hắn vội vàng đứng dậy, tiến về phía trước một bước để hai đứa nhỏ ra phía sau mình. Hai cái đầu nhỏ thò ra sau lưng mẹ tò mò nhìn. Vương Á Cường bình tĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Gia đình hắn cũng giống với Hạ Lập Bân đã chết, cũng là một cặp vợ chồng, một đôi trai gái, con gái cũng vừa tròn 13 tuổi. Vào thời điểm xảy ra vụ án, vợ của Vương Á Cường đang mang thai. Cô con gái nhỏ trốn sau lưng mẹ, có lẽ là không bao giờ nghĩ rằng cha mình lại tham gia vào một vụ án giết người. Cũng có một cô bé bằng tuổi mình, nhưng mãi mãi đã dừng lại ở tuổi 13. Cảnh sát ập đến rồi đè Vương Á Cường xuống đất. Ông ta chỉ vùng vẫy hai lần rồi ngừng chống cự. Trước khi bị bắt, cảnh sát đã điều tra lý lịch của người này. Vương Á Cường là kiểu người hướng nội nhưng nóng nảy, đã đuổi một nha sĩ khác đi vì công việc kinh doanh của mình. Bình thường, ít giao thiệp với hàng xóm nên uống rượu nói chuyện với nhau là điều không thể xảy ra. Mọi người ở trong thôn đều cảm thấy ông ta thuộc kiểu rất khó kết giao. Nơi ở của Vương Á Cường cách hiện trường vụ án 15 km, không nằm trong phạm vi điều tra của cảnh sát, nhưng thôn mà ông ta đang cư trú cũng đã được cảnh sát điều tra đến kiểm tra vài lần, nhưng bằng cách nào đó ông ta đã lọt khỏi lưới. Sau nhiều năm, cảnh sát kỹ thuật đã tiếp cận và lấy dấu chân của Vương Á Cường để xem xét khá lâu. Kích thước giày của ông ta trùng khớp với dấu chân tại hiện trường. Vương Á Cường hét lên rằng ông ta không làm điều gì sai cả, cảnh sát đã bắt nhầm người rồi và muốn giải thích mọi chuyện. Ông ta thẳng lưng, ngẩng cao đầu như thể không sợ hãi điều gì cả. Cảnh sát thẩm vấn hỏi Vương Á Cường, ông ta có biết nha sĩ họ Hà ở khu mới khai phá không, có từng đến nhà nạn nhân hay không. Vương Á Cường đều phủ nhận tất cả. Thẩm vấn đến nửa đêm, ông ta đã phải thừa nhận khi cảnh sát thẩm vấn đưa ra những bằng chứng. Vương Á Cường cảm thấy cuộc sống của mình không được suôn sẻ. Vào khoảng năm 1994, mọi người đều thấy làm bác sĩ nha, bỏ ít vốn, vừa kiếm được tiền nhanh. Thế là Vương Á Cường theo anh họ học nha khoa, năm sau đã bắt đầu làm việc độc lập rồi. Vào thời điểm đó, xung quanh có rất nhiều đối thủ cạnh tranh với phòng khám của hắn ta. Có người dựa vào giá cả thấp hơn để thu hút khách hàng, Vương Á Cường lại dựa vào thủ đoạn. Để giành giật mối làm ăn, Vương Á Cường từng có mâu thuẫn với rất nhiều các bác sĩ nha khoa khác. Tổ chuyên án tốn rất nhiều công sức mới tìm ra được hai người bị ông ta quấy rối. Một người họ Tống, người còn lại họ Lâm. Vào năm đó, phòng khám của bác sĩ Tống rất gần với Vương Á Cường. Phòng khám của bác sĩ Tống luôn bận rộn, còn Vương Á Cường bên này thì lại rất ít người đến. Một ngày nọ, vào khoảng 8 cho đến 9 giờ sáng, bác sĩ Tống đang bận trong phòng khám thì Vương Á Cường đến. Hắn ta công khai gạ gẫm khách hàng ở đây, kêu gọi những người này hãy đến phòng khám của mình. Bác sĩ Tống tức giận nên mắng hắn ta vài câu, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Buổi chiều, Vương Á Cường lại lao vào phòng khám của bác sĩ Tống. Hắn ta hùng hùng hổ hổ nói, cậu mau ra ngoài. Bác sĩ Tống vừa bước ra ngoài thì đã bị Vương Á Cường đấm cho một phát thật mạnh. Hai người xảy ra xô xát. Vương Á Cường liền rơi vào thế yếu. Hắn ta đã lập tức nhặt một viên đá ở bên đường, đập vỡ kính xe chắn gió của bác sĩ Tống. 20 phút sau, có hai thanh niên chạy xe máy màu đỏ vào phòng khám của bác sĩ Tống. Vương Á Cường chỉ vào bác sĩ Tống rồi nói, người này đã đánh tôi. Nghe nói các anh rất giỏi đánh người sao? Một thanh niên cởi trần nói với bác sĩ Tống. Bác sĩ Tống không có vẻ sợ hãi. Tôi mới ra tù, chỉ muốn làm ăn chân chính, đừng làm khó tôi nữa. Từ nhỏ tôi đã luyện võ rồi, các người không đánh lại tôi đâu. Hai thanh niên nhìn bác sĩ Tống hồi lâu, không dám chọc mấy người trong kia mới ra đâu. Nói xong, họ cùng với Vương Á Cường rời đi. Sau đó thì bác sĩ Tống muốn mọi chuyện trở nên êm xuôi mới xin lỗi Vương Á Cường. Hai bên bắt tay làm hòa, nhưng cũng kể từ ngày đó, phòng khám của bác sĩ Tống dăm 3 ngày lại có trạm phòng chống dịch tễ đến kiểm tra. Vương Á Cường 5 lần 7 lượt gọi đến đường dây nóng của thị trường, mọi việc không thuận lợi nên bác sĩ Tống đã rời đi. Mà bác sĩ Lâm trước đây hoàn toàn không quen biết với Vương Á Cường. Vào một đêm, vị khách không mời mà đến, đã tới nhà bác sĩ Lâm, hắn ta đi thẳng vào vấn đề chính, tên tôi là Vương Á Cường, là người cùng ngành. Sau này, anh đừng đến khu vực khai phá làm việc nữa. Lúc đó, có vài người ở trong nhà bác sĩ Lâm nghe Vương Á Cường nói vậy, liền rất tức giận. Mọi người đều dựa vào tay nghề để kiếm tiền. Anh dựa vào cái gì mà không cho người ta làm? Vương Á Cường không nói lời nào, ngồi trong phòng khoảng 10 phút, sau đó đứng dậy rồi rời đi. Ai cũng cho rằng người này thần kinh có vấn đề. Vài ngày sau đó, bác sĩ Lâm đi xe máy đến khu khai phá để chám răng. Đi được nửa đường thì bị Vương Á Cường chặn lại. Hắn ta uy hiếp không được phép đến khu khai phá làm việc, nếu không thì tôi sẽ giết cả nhà anh đấy. Bác sĩ Lâm tức giận, lựa chọn phớt lờ ông ta. Sau đó Vương Á Cường đã chặn bác sĩ Lâm 3-4 lần gì đó, mỗi lần đều uy hiếp, đe dọa. Cuối cùng thì gia đình bị dọa một trận nên đã báo cảnh sát. Vương Á Cường cũng từng đánh nhau với một vị bác sĩ khác. Vào lúc đó, ông ta nói, tôi đã giết một gia đình, không bằng giết thêm một nhà anh nữa. Vương Á Cường đã tìm đủ mọi cách để đuổi các bác sĩ nha khoa gần đó đi. Nhưng không nghĩ tới công việc kinh doanh của ông ta cũng vẫn không khởi sắc. Mọi người trong thôn đều tìm đến nha khoa Bắc Kiều. Sau khi khu khai phá được thành lập, không cho phép các bác sĩ nơi khác đến đây làm ăn, thu nhập của Vương Á Cường không bằng trước đây. Khi làm răng cho người khác, ông ta nghe đối phương nhắc đến nha khoa Bắc Kiều, làm răng ở đó rất đắt nhưng kinh doanh lại rất tốt. Vương Á Cường đang suy nghĩ, ông ta phí sức đuổi hai vị bác sĩ kia đi. Cuối cùng, Hà Lập Bân mới là người kiếm được nhiều tiền. Mặc dù chưa gặp Hà Lập Bân, nhưng Vương Á Cường đã thấy ghét người này rồi. Sau đó vợ ông ta mang thai, cuộc sống của Vương Á Cường càng trở nên túng thiếu. Hắn ta muốn kiếm một ít tiền để mua xe máy, đi khu vực khác làm việc. Cách hắn ta kiếm tiền đó chính là trộm tiền của nhà giàu. Hà Lập Bân chắc chắn có rất nhiều tiền. Vì hành động này, Vương Á Cường đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cách nửa tháng trước, ông ta mua một con dao gọt trái cây lớn. Sau khi về nhà, lại thấy một cái rìu. Vương Á Cường cũng tự tay làm một đôi giày có 102. Hắn ta đã cắt và đánh bóng phần đế giày. Chính đôi giày này đã gây ra cuộc tranh luận giữa tổ chuyên án suốt hơn 10 năm qua. Vương Á Cường không biết Hà Lập Bân sống ở đâu, nên ông ta đến thôn Bắc Kiều để tìm hiểu trước nơi ở của nạn nhân. Sắp đến năm mới, vợ ông ta về nhà mẹ đẻ, Vương Á Cường cảm thấy đã đến lúc ra tay rồi. Ngày đó hơn 7 giờ, trời đã sập tối, Vương Á Cường đeo găng tay chỉ trắng và đi đôi giày đã chuẩn bị trước đó. Ở nhà, tìm thấy một miếng vải đen để bọc dao và rìu lại. Năm căn phòng ở phía bắc nhà Hà Lập Bân đều sáng đèn, truyền đến tiếng xèo xèo chói tai. Vương Á Cường rất quen thuộc với âm thanh này, đó là tiếng mài khuôn nha. Hắn ta mở cửa căn phòng phía đông, chạm mặt một người phụ nữ trạc 40 tuổi, cả hai đều giật mình. Vương Á Cường cầm rìu, chỉ vào người phụ nữ, hằn học nói, mau lấy tiền ra đây. Người phụ nữ sợ hãi, muốn gọi người đến giúp đỡ. Vương Á Cường không nghĩ nhiều, giơ tay lên, chính là một nhát. Người phụ nữ giống như say rượu, cơ thể co giật. Vương Á Cường lại chém thêm 5-6 nhát, người phụ nữ ngã xuống đất, cuối cùng không thể nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Vương Á Cường sợ người phụ nữ vẫn chưa chết nên cúi xuống đâm dao vào bà ấy. Đột nhiên, tiếng khóc của một cô bé lọt vào tai Vương Á Cường. Hắn đi theo tiếng khóc, đi vào phòng thì phát hiện ra một bé gái khoảng hơn 10 tuổi đang đứng cạnh giường, nhìn ông ta bằng đôi mắt hoảng sợ, hai tay ôm chặt trước ngực. Vương Á Cường cũng giết chết. Lúc này, ngoài âm thanh phát ra từ phòng khám, trong sân không có bất kỳ động tĩnh gì. Ông ta trở lại phòng khách, kéo xác người phụ nữ vào phòng ngủ bên cạnh và bắt đầu lục tung căn nhà lên. Ông ta chợt nghe tiếng có hai cậu bé nói chuyện trong sân, nói ngày mai sẽ cùng nhau đi học. Sau khi cậu bé kia rời đi, một cậu bé khác đóng cổng. Vương Á Cường cầm dao bước ra bên ngoài. Khi đến phòng khách, ông ta chạm mặt với cậu bé tầm 15-16 tuổi. Cậu bé giữ người một lúc, sau đó bắt đầu gọi cha. Cậu nhóc bước tới rồi giữ chặt tay phải của Vương Á Cường, cố gắng lấy con dao đi. Vương Á Cường lúc đầu rất khẩn trương, nhưng hắn ta đã phản ứng lại. Rất nhanh sau đó, hắn ta đã gia tăng sức mạnh ở trên tay mình. Cậu nhóc không lấy được con dao mà còn bị ông ta giết chết một cách tàn nhẫn. Trong quá trình Vương Á Cường giết ba người, Hà Lập Bân hoàn toàn chìm đắm trong công việc của mình. Tiếng ồn của việc mài khuôn nha đã át đi tiếng đánh nhau và la hét. Hắn ta không bỏ chạy ngay lập tức mà trốn sau cánh cửa phòng khách, đợi Hà Lập Bân đi vào. Hắn ta hạ quyết tâm là sẽ không để cho bất kỳ ai sống sót. Hà Lập Bân rất cường tráng, chờ ở đây là cách tốt nhất để hạ gục người kia. Vương Á Cường đợi rất lâu, từng phút từng giây đều cảm thấy khó chịu. Một lúc sau, tiếng mài khuôn nha dừng lại, trong sân lại chìm vào im lặng. Vương Á Cường nắm chặt lấy cái rìu trong tay. Hà Lập Bân dừng chân sau khi bước vào nhà. Ông ấy nhìn thấy vết máu ở trên mặt đất nên đã lấy một chiếc cờ lê ở trên kệ gần đó để cầm. Hà Lập Bân vừa định quay lại, Vương Á Cường đã tiến lên một bước, giơ tay và chém vào sau đầu Hà Lập Bân. Không ngờ cái rìu lại bị rơi trượt xuống đầu và vai của đối phương. Cán rìu và lưỡi rìu đột ngột bị tách ra, lưỡi rìu rơi xuống đất. Cán rìu rơi vào xô nước thải màu đỏ ở trong sân. Hà Lập Bân quay đầu lại, dùng hai tay ôm hắn ta. Sau đó cả hai đều ngã xuống đất, lăn vài vòng. Con dao ở trên tay phải của Vương Á Cường không biết vì sao lại rơi trên mặt đất. Hà Lập Bân dùng cờ lê đánh vào Vương Á Cường. Hắn ta nắm lấy hai tay của Hà Lập Bân, cả hai giằng co một lúc. Nhưng chiếc rìu lúc sau đã phát huy tác dụng. Lực tay của Hà Lập Bân ngày một yếu đi. Vương Á Cường nhân cơ hội mà nắm lấy tóc đối phương rồi đập xuống đất. Hà Lập Bân không cử động được, vẫn đang thở hổn hển. Vương Á Cường tìm thấy một chiếc ống nước ở trong góc sân, sau đó đã đập tan hơi thở cuối cùng của đối phương bằng chiếc ống sắt này. Vương Á Cường nghỉ ngơi một lúc, sau đó thì vào nhà lục lọi tìm được 2.000 tệ ở dưới tấm nệm trong phòng ngủ. Ngoài ra thì không còn thứ gì khác có giá trị. Trong phòng khám chỉ có 100 tệ. Ông ta thuận tay lấy 20 khuôn làm răng giả. Cửa sân đã bị con trai Hà Lập Bân đóng lại nên hắn ta định trèo tường ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi sân hai bước thì chợt nhớ đến cái rìu vẫn còn trong nhà. Cổng đã đóng, hắn ta chỉ có thể trèo tường vào lần nữa. Khi hắn ta mò mẫm, trên sàn nhà vệ sinh tối tăm đã để lại một vết máu hình vòng cung. Vương Á Cường lần nữa vào nhà và tìm thấy cái rìu, nhưng không thấy cán rìu đâu. Hắn ta liếc nhìn Hà Lập Bân đang nằm trên mặt đất, cảm thấy có chút hoảng nên quyết định không tìm nữa. Trước khi ra ngoài, hắn ta đã kiệt sức, không còn sức trèo qua tường nữa nên đã mở cửa rời đi. Hắn ta giết cả một gia đình chỉ vì 2.000 tệ. Vương Á Cường không mua xe máy, số tiền cũng đã được tiêu hết vì cuộc sống sau này. Vợ của Vương Á Cường nói với tổ chuyên án rằng trong mấy năm gần đây, ông ta luôn gặp ác mộng, tính khí cũng trở nên mưa nắng thất thường. Bình thường thì không muốn tiếp xúc với mọi người, cũng ít khi nói chuyện với người trong nhà. Vương Á Cường luôn không dám uống rượu. Có lẽ hắn ta sợ rằng mình uống say rồi, không cẩn thận lại nói những lời không nên nói. Nhưng sự thật sẽ không bao giờ mãi mãi bị che giấu. Sau 13 năm, vụ án kết thúc, Vương Á Cường bị xử tử hình. Qua tìm hiểu vụ án này, có phải mỗi người trong chúng ta đều có chung cảm xúc là quá sợ hãi trước tội ác của hung thủ, đúng không ạ? Gia đình nhà nạn nhân thật ra không có thâm thù đại hận gì với hắn. Nhưng bởi vì lòng đố kỵ cũng như là sự bất tài của cá nhân mà hắn đã nhẫn tâm sát hại dã man một gia đình. Nếu mọi người có cảm nhận gì thì hãy comment ở bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.